Ở trước mặt boss mặt thế soát thẻ 363 ngày. Chương 8, góc truyện audio.com, edit Kuro, beta K chương tri âm cùng đại đội rút tới doanh trại Mộc Lâm số 1. Doanh trại Mộc Lâm trong Minh Thiên, là tòa thành kiên cố nhất, đến phần nội dung sau chiến trận thì doanh trại này sẽ thuộc về người chơi liên minh với NPC Vân Thiên thành một thế lực lớn mạnh, mọi người cuối cùng đứng dưới lá cờ Vân Thiên, chiến đấu với boss. Nhưng đối với kết cục đó bây giờ vẫn còn xa lắm, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là động viên tinh thần mọi người, tập trung nhiều người sống sót càng tốt. Trương Trì Âm cùng đại đội đến đây may mắn sống sót, đi qua khu kiểm tra an toàn, tìm chỗ ở, hắn mệt đến mức vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ bởi vì lần này ở Minh Thiên, đã trải qua nội dung chính trong cốt truyện nên lần này thời gian ở lại hơi ngắn so với lần trước. Trương Trì Âm bị đồng hồ báo thức đánh thức, đến khi ngồi lại vào bàn làm việc mới ý thức được mình đã trở lại thực tế. Quên mất thỉnh an buổi sáng boss, tan làm về nhà, xử lý nốt công việc. Trương Trì Âm mở game, sau đó mở ra thuộc tính nhân vật. Trước đây hắn chỉ để ý đến boss, xem những người khác chỉ là làm nền, thế nhưng sau khi trải qua giấc mơ kia, hắn lại cảm thấy hiếu kỳ với Úc Hòa. Rõ ràng lúc đang chạy loạn, hắn đưa mắt nhìn thấy Úc Hòa bị người trong xe ném ra ngoài làm mồi nhử, mà tại sao lại nương nhờ vào boss, hơn nữa còn là tay sai đắc lực cho boss tàn nhẫn. Hắn mở ra thông tin nhân vật chỉ thấy hệ thống viết. Lúc đầu là người bình thường, trong chiến trận gặp sự cố, sau khi được boss cải tạo thu được đệ nhất hỏa lực có dị năng hệ hỏa. Thành lập thế, lực mang tên Dục Hỏa cùng đại boss, biệt danh y chiến đấu với Vân Thiên, tàn sát quân chính nghĩa. Vì Trương Trì Âm sừng sốt, nếu như biến cố chính là cái hắn nhìn thấy, thì có nghĩa là lúc đó khả năng y ở đó rất gần, đáng tiếc lại không gặp. Tuy nhiên Trương Trì Âm cũng không tiếc nuối lắm, ngược lại, nó có thể chỉ là ảo mộng. Hắn đương nhiên cùng y tồn tại ở cùng một thế giới trong game, lại ở rất gần. Lên chơi game, như thường lệ Trương Trì Âm đều mua quà, lần này là pháo hoa. Game thật là diệu kỳ, rõ ràng vẫn còn ở trong phòng, vẫn có thể bắn pháo hoa như thường. Phòng phẩm vật bỏ hoang tương đối tối tăm, Trương Trì Âm yên lặng ngồi bên cạnh y, lấy pháo hoa ra đốt. Cả căn phòng bừng sáng, Trương Trì Âm nhanh tay đánh chữ, ngươi thích không? Nếu thích lần sau ta sẽ thả tiếp. Sau đó liền chỉnh nhân vật mình đứng lên, điều chỉnh góc độ, nhẹ nhàng ôm boss. Trương Trì Âm nhìn nhân vật Trì Âm, yên lặng ôm người cao gấp đôi mình, khẽ mỉm cười, đánh ra y chúng ta cùng một thế giới. Lần này trước khi ngủ Trương Trì Âm đã chuẩn bị tình huống khi mở mắt ra là ở thương trường, nhưng lại không như suy đoán. Căn cứ số 1 chứa gần 10 vạn người, hơn nữa vẫn còn gia tăng. Sau một tháng hồi phục lực lượng sản xuất, đây có thể xem là khu vực an toàn nhất Đông Bắc Bộ. Nơi này có tổ chức rất quy củ, bất kể là người bình thường hay người sở hữu dị năng nếu có công hiến vẫn sẽ được cổng điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến đổi lấy nhu yếu phẩm. Công việc khác nhau sẽ được nhận điểm cống hiến khác nhau, người làm công việc ở xưởng sản xuất điểm cống hiến thấp hơn nhiều so với những người làm công tác bảo vệ căn cứ, săn bắn tang thi. Đồng thời đội săn bắn cũng có thể chia cấp khác nhau tùy vào số tinh hạch có được sau khi giết tang thi. Ở trong căn cứ, mọi người đã biết tinh hạch tang thi có khả năng thăng cấp dị năng. Bởi vậy việc tham dự đội săn bắn đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có thể thu được chiến lợi phẩm phong phú. Đồng thời, trong căn cứ cũng có nơi tự do giao dịch, mọi người có thể tới đó trao đổi những thứ mình cần, đầy đủ vũ khí, quần áo, dược phẩm, chờ người có kỹ năng có thể đến đó bán ra đồ của mình. Những trang bị hoặc dược phẩm khi đổi lại thường sẽ có thuộc tính tốt hơn. Trong thực tế nhìn thì có chút kỳ lạ, nhưng chỉ cần nghĩ đây chỉ là một trò chơi. Người chơi đều đầy đủ kỹ năng sinh hoạt, vũ khí tự chế hoặc rơi xuống khi đánh quái đều tốt hơn mua ở cửa hàng. Nhưng ở đây, lại khác, trong game tang thi đều không rơi trang bị, thứ duy nhất rơi xuống chính là tinh hạch. Tiểu boss trong game thường có trang bị hoặc vật phẩm cao cấp, nhưng ở cái thế giới này, mọi người có thể giải thích rằng tiểu boss tang thi biến dị tương đối đặc biệt, dẫn đến món đồ bình thường cũng có sức mạnh đặc biệt. Đội đầu tiên đã bị tách ra, Trương Trì Âm bị phân đến tiểu đội thứ 7, đội trưởng là một đại thúc tuổi trung niên. Đại thúc mặc dù chỉ mang dị năng phổ thông thế nhưng nhiều kinh nghiệm, là người đầu tiên được lợi, hơn nữa dị năng phổ thông tăng cấp tương đối dễ dàng, cho nên bây giờ cũng đã sở hữu dị năng cấp 3, mà Trương Trì Âm cùng đại đa số người khác đều mới chỉ là sơ cấp dị năng hoặc dị năng cấp 1. Đây là lần đầu tiên Trương Trì Âm vào đội, nhìn qua một vòng, tình cờ thấy một gương mặt thân quen, nói quen cũng không đúng lắm, hắn biết người đó, nhưng người đó lại không quen hắn. Người kia chính là đội trưởng lừng lẫy Liên minh Vân Thiên sau này Lý Thủy Phong. Tuổi trẻ tài cao, được phong soái, trên người mang dị năng hệ thủy cùng song nhị dị năng tinh chuẩn, thực lực mạnh, tính tình ôn hòa, là nòng cốt của quân chính nghĩa, trong game cũng là một NPC được nhiều người ưa thích. nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là một thành viên bình thường mang dị năng phổ thông mà thôi. Lần này nhiều người tham gia tiểu đội, trong đội cũng có lão nhân dày dặn kinh nghiệm cũng bị điều đến, có thể nói đội một lần nữa soát lại. Đội trưởng giới thiệu mình đầu tiên, sau đó hướng binh sĩ tự giới thiệu. Ta là Trương Tri Âm, đến từ thành M, dị năng tinh chuẩn cấp 1. Trương Tri Âm nói như vậy bởi lúc đăng ký dị năng, Phi Ca cùng Vân Thúc liền cho rằng hắn dị năng tinh chuẩn, mà thời thế hỗn loạn, bại lộ có thể gây rắc rối. Vì để che giấu dị năng hệ băng, Trương Tri Âm bỏ tiền ra mua một dấu ấn, loại này ở khi làm nhiệm vụ trong game nhất là trong các phó bản rất hữu dụng, tuy rẻ nhưng đối với Trương Tri Âm bây giờ rất có ích. Trừ khi chỉ động sử dụng hệ băng, người khác cũng không biết hắn có song hệ dị năng. Nói đến dị năng tinh chuẩn, Lý Thủy Phong liếc hắn một cái. Đến lượt Lý Thủy Phong nói, Lý Thủy Phong, người thành N, dị năng tinh chuẩn cấp 1. Hắn đang che giấu sức mạnh, cũng như mình, vì tò mò Trương Tri Âm dùng 5 hào mua một tấm giám định dị năng phù. Cái này thường chỉ dùng để giám định dị năng của boss hoặc xem dị năng của người chơi để lập ra kế hoạch hợp lý, hiện tại có thể dùng để giám định dị năng của Lý Thủy Phong. Kết quả Lý Thủy Phong thực sự nói thật, hắn thực sự chỉ có dị năng tinh chuẩn cấp 1. Không biết vì sao, Lý Thủy Phong liền khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ là vì Thủy Phong ca hào khí quá vang dội khiến boss không chịu được. Trương Tri Âm trong lòng cười thầm, đem chuyện này giữ trong lòng. Cách chương.